Trò chơi tình yêu, chương 82, gocchuyenaudio.com. Joseph à, có chuyện này phải thọ giáo với anh. Có bí quyết nào để sanh con trai cô? Nghe câu hỏi của Matt, Bi đang đứng dựa lưng vào tường cũng vội vã chạy tới ngồi bên cạnh Joseph. Phải đó, chia sẻ chút đi, chỗ bạn bè với nhau cô nên giấu chúng tôi. Joseph liếc mắt nhìn Bi và Matt rồi nhìn xung quanh chắc chắn cô có ai ở đó thì mới nhỏ giọng nói. Đơn giản thôi, mua hai chai rượu về sau khi uống rượu rồi cả hai đều bị say mềm sau đó. Matt và Bi chăm chú lắng nghe tới đoạn quan trọng mà Joseph sắp kể hết rồi. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Matt đập bàn la lớn, có phải là cô muốn nói hay cô? Anh đã có một bé trai vừa dễ thương lại vừa kháu khỉnh. Nhất định là có bí quyết gì mà sao lại giấu chúng tôi. Joseph ngắt lời cô, phải tôi muốn giấu, thực ra là tôi có biết mà. Chuyện ở đảo Guam lúc đó tôi và Ariel đều bị say, làm sao nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết là 9 tháng sau cô ấy sanh ra Jack thôi. Mấy chuyện khác tôi có biết gì cả. Ở trong phòng ba cô gái cũng đang trò chuyện rôm rà. Trong ba người Ariel là có kinh nghiệm làm mẹ nhiều nhất vì cô đã có Jack. Nhớ đó, chị phải cẩn thận đừng có ăn đồ mát quá và cũng đừng làm việc nặng gì hết. Nhìn cái thai hơn 5 tháng của Ariel, Tiêu chọc kẹo, nè, cô phải lúc trước chị nói là đợi Jack lớn khoảng 2-3 tuổi mới tính tiếp hay sao? Vậy mà chưa gì đã có thai nữa rồi. Ariel mắc cỡ đỏ mặt trả lời, tôi cũng tính là như vậy nhưng mà ai ngờ. Ariel à, hay là chúng ta làm xui với nhau đi. Nếu mai này tôi sanh con gái thì sẽ hứa hôn với Jack của chị. Dâu gật đầu chen vào đồng ý lời nói của Kiêu, phải đó. Tôi cũng muốn làm xui với chị. Đứa bé trong bụng của tôi sẽ hứa hôn với em bé trong bụng của chị bây giờ. Ariel ngơ ngác, lỡ mai này hai đứa nó cô thương nhau thì phải làm sao? Yên tâm đi, nói thì nói vậy, nếu hai đứa mà cô yêu nhau thì chúng ta sẽ hủy hôn ước. Giao kết xong, ba người cùng nhau đi ra ngoài thì nhìn thấy Bi, Matt và Joseph đang chăm chú nhìn ra trước cửa tiệm. Thì ra là có một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy ngắn quá đầu gối cùng với một cái áo nửa ngực vừa sexy vừa khiêu gợi, hèn gì mà ba người đàn ông nhìn cô. Chớp mắt, ba cô gái nhẹ nhàng đi tới đứng bên cạnh ba ông chồng. Ariel tằng hắng, thì ra là ở đây bận rộn nhìn con gái người ta. Joseph hoảng hốt quay đầu lại, Bi và Matt cũng vừa nhận ra sự hiện diện của Kiêu và dâu. Bi lên tiếng bào chữa. Em khoan giận đã, làm người thì thấy cái gì đẹp cũng phải nhìn mà. Mét thêm vào, hơn nữa đàn ông tụi anh mà cô nhìn mấy cô gái đẹp chứng tỏ là có vấn đề rồi. Dâu nguyết dài nhìn Mét chỉ giỏi bào chữa. Bi ôm lấy Kiêu, 9 tháng này anh thật là nhớ em lắm. Chúng ta mỗi người ở một nơi làm tối nào anh cũng nhớ tới em hết. Joseph ngạc nhiên nhìn Bi, thì ra anh cũng giống như tôi hả? Tôi cũng đã chia phòng ra ngủ riêng rồi với lý do phải để cho bà bầu nghỉ ngơi cô được làm phiền. Ariel nhéo mạnh vào vai Joseph, chỉ toàn viện cớ mà thôi. Như vậy là anh có quyền nhìn cô gái khác à? Tiêu thì nắm tay Bi, đàn ông mấy anh lúc nào cũng có cớ này cớ nọ để nhìn cô gái khác hết. Thấy con gái là hai mắt sáng rỡ à? Dâu thúc vào hông Mét một cái rõ đau. Bà anh chàng đồng thanh la lớn ui ra. Rồi quay sang ôm vợ của mình tươi cười làm hòa. Trong lòng của anh chỉ có mình em mà thôi. Bà xã à, mỗi người cuối cùng có thể tìm được một thế giới tình yêu của riêng mình. Cho nên tình yêu và hạnh phúc đều phải do mình bắt lấy. Có một câu châm ngôn mà tôi thấy rất hay, người ta có thể bỏ lỡ một buổi hoàng hôn đẹp nhưng cô thể bỏ lỡ một tình yêu của mình. The end, cách chương.